Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 2353, Diêm Thiên Thần Hoàng Binh phát cửu tiêu cung, thi quật hiện thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2023-01-14 tác giả, thang đấu dân hút thuốc tải bên cạnh hắn người lạnh giọng nói. Thần Hoàng đại nhân ngươi quá đề cao Phệ Không lão nhân. Cửu tiêu cung chín đại trưởng lão liên thủ, thế nhưng là cùng nửa bước đạo tổ giao thủ qua. Tuy nhiên bại, nhưng là cũng yên ổn rời đi. Phệ Không lão nhân thực lực nhiều nhất tại phá toái tầng thứ, ngăn không được. Có thể không nên xem thường Phệ Không lão nhân, gia hỏa này không tầm thường. Diêm Thiên Thần Hoàng mở miệng nói, đại nhân, cửu tiêu cung chín đại trưởng lão cần phải hiện thân, chúng ta bên này động thủ sao? Bên cạnh nam tử mở miệng nói, động thủ, bất quá chúng ta không là đối phó chín người kia, mà chính là hướng về cửu tiêu cung mà đi. Hôm nay ta hủy diệt cửu tiêu cung. Diêm Thiên Thần Hoàng mở miệng nói, nghe vậy, tại bên cạnh hắn nhân thần sắc khẽ giật mình, sau đó lập tức khom người lui ra. Phệ Không lão nhân, liền để ngươi giúp ta ngăn trở cái này cửu tiêu cung chín đại trưởng lão, nếu như có thể mạng sống, cũng coi là vận khí của ngươi. Diêm Thiên Thần Hoàng lạnh giọng nói, Diêm Thiên Thần Hoàng mục đích, căn bản cũng không phải là muốn liên thủ Phệ Không lão nhân giết chết cửu tiêu cung chín đại trưởng lão. Mà là nghĩ đến để Phệ Không lão nhân kiềm chế cửu tiêu cung chín đại trưởng lão. Bên này phát binh cửu tiêu cung, hủy diệt cửu tiêu cung, ầm ầm, cũng không lâu lắm, vô số chiến hạm tại cung điện chung quanh đằng không mà lên. Diêm Thiên Thần Hoàng bên này một mực tại chuẩn bị đối phó cửu tiêu cung, cho nên nhân viên sớm thì chuẩn bị đầy đủ, lúc trước chỉ nói là tại diệt đi chín đại trưởng lão sau động thủ. Bây giờ chỉ là trực tiếp tiến về cửu tiêu cung. Diêm Thiên Thần Hoàng thân ảnh biến mất tại trong cung điện. Xuất hiện tại một tòa cự đại trên chiến hạm chung quanh đứng đấy mười mấy tên thân mặc áo đen người người, những người này trên thân khí tức bành trướng, phát tán vô tận phong mang. Đại nhân, toàn bộ tụ tập hoàn tất, có thể diệt sát cửu tiêu cung. Tại bên cạnh hắn nam tử mở miệng nói, Phệ Không lão nhân bên kia kéo lại cửu tiêu cung chín đại trưởng lão. Chúng ta bên này binh phát cửu tiêu cung hủy diệt cửu tiêu cung, cầm xuống chúng ta Diêm Huyết Thần Điện, trận chiến đầu tiên. Diêm Thiên Thần Hoàng mở miệng nói, diệt cửu tiêu cung, trận chiến đầu tiên. Tại nghe được câu này thời điểm, tại Diêm Thiên Thần Hoàng người trước mặt, trên mặt đều lộ ra nét mừng. Quảng cáo, diệt thế tổ chức bên trong bây giờ trưởng lão hội thành tựu phi phàm, nhưng là bọn họ Diêm Huyết Thần Điện bên này lại không có. Nếu như diệt đi cửu tiêu cung, như vậy bọn họ Diêm Huyết Thần Điện tất nhiên tại thanh thế phía trên cùng trưởng lão hội ngang bằng. Nghĩ tới đây, bọn họ tâm thần khó tránh khỏi rung chuyển. Diệt cửu tiêu cung, Diêm Huyết Thần Điện người chiến ý bốc lên, trên thân bộc phát ra khí tức kinh khủng, khí tức thẳng hướng hư không. Xuất phát, Diêm Thiên Thần Hoàng thanh âm uy nghiêm ở trong hư không quanh quần. Ầm ầm, tùy theo vô số chiến hạm bắt đầu phát động, xông ra hư không, tiến nhập cực thiên thế giới bên trong. Trong chốc lát, mấy trăm vạn dặm không gian ầm vang vỡ nát, không gian phá toái sau lưng bóng tối vô tận bầy biện ra đến, như là tận thế đồng dạng. Tại không gian phía dưới cực thiên thế giới võ giả, nhìn đến cảnh tượng này hoảng sợ không thôi. Đây là cái gì đại quân, bọn họ muốn làm gì? Khí tức thật là khủng bố, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn lên bầu trời bên trong xuất hiện khí tức khủng bố, cùng vô số chiến hạm. Người phía dưới cảm giác mình tại những chiến hạm này trước mặt như là con kiến hôi đồng dạng. Bọn họ đây là muốn đối với chúng ta xuất thủ sao? Một người trong lòng run sợ nói, những người khác cũng là dùng ánh mắt kinh hãi nhìn hướng bên trên bầu trời chiến hạm. Chiến hạm khởi động, không có ở nơi này dừng lại, hướng về một phương hướng mà đi. Cái phương hướng này là thông hướng nào? Nhìn đến chiến hạm tiến lên, có người không khỏi mở miệng hỏi. Đây là thông hướng cửu tiêu cung phương hướng, chẳng lẽ lại có người muốn tấn công cửu tiêu cung? Cửu tiêu cung có thể là vừa vặn diệt Thái Âm Khuê Sơn, làm sao có người dám đối cửu tiêu cung xuất thủ đâu? Có người nói như vậy, lần này lực lượng rõ ràng so với lần trước mạnh, có khả năng tiền kỳ chỉ là thăm dò, các ngươi khó. Nói không biết sao, cửu tiêu cung thế nhưng là mất đi cửu tiêu trấn ngọc bài. Cái kia cửu tiêu trấn ngọc bài thế nhưng là khởi động cửu tiêu cung bên ngoài đại trận chìa khóa. Ta nhìn lần này cửu tiêu cung giữ nhiều lành ít, có ít người nói ra, lúc này hư không bên trong chiến hạm đã đi xa, hư không đang chậm rãi khép lại, bóng đêm vô tận năng lượng thối lui, hư không bên trong lưu lại lực lượng đã kinh biến đến mức yếu kém. Một số người thân hình bay lên không trung, nhìn lấy đi xa chiến hạm, ảo ảo bắt đầu liên hệ bằng hữu của mình. Có ít người thì là liên hệ Cửu Tiêu Cung bên trong bằng hữu. Cổ Kinh Điện, Tô Mộc Thanh theo tầng thứ tư trở về, mà lúc này, cái kia hắc bào lão giả thì là đứng tại trong cung điện trước cầu thang đá chỗ. Bàn tay nâng lên, một cỗ lực lượng tràn vào trong đó. Diệt thế tổ chức bên trong, Diêm Thiên Thần Hoàng đối Cửu Tiêu Cung xuất thủ, ngươi muốn đi xem một cái sao? Hắc bào lão giả thanh âm trầm thấp, nhưng là lời nói ra, lại làm cho Tô Mộc Thanh chấn kinh. Người nói là Diêm Thiên Thần Hoàng đối Cửu Tiêu Cung xuất thủ, hắn có nắm chắc cầm xuống Cửu Tiêu Cung. Lúc trước nghe đồn Cửu Tiêu Cung Cửu Tiêu Trấn Ngọc Bài bị huyết hậu mang đi, nhưng là huyết hậu tùy theo vẫn lạc, nghe đồn Cửu Tiêu Trấn Ngọc Bài bị Phệ Không Lão Nhân đoạt được. Cửu Tiêu Cung chín đại trưởng lão trước đuổi bắt Phệ Không Lão Nhân. Trước mấy ngày Phệ Không Lão Nhân hiện thân Thiên Cơ Sơn Vô Lượng Cốc, Cửu Tiêu Cung chín đại trưởng lão bây giờ ngay tại Vô Lượng Cốc cùng Phệ Không Lão Nhân giao thù. Hắc bào lão giả nói ra, người nói là Diêm Thiên Thần Hoàng cùng Phệ Không Lão Nhân hợp tác, để Phệ Không Lão Nhân kiềm chế Cửu Tiêu Cung trưởng lão, hắn bên này đối Cửu Tiêu Cung xuất thù. Phệ Không Lão Nhân hẳn là sẽ không ngốc như vậy đi. Cái kia Cửu Tiêu Cung chín đại trưởng lão, có thể là có thể cùng nửa bước đạo tổ giao thủ một hai. Chấm, ta đây cũng không biết, dù sao đại chiến đã mở ra. Người nói chúng ta Cổ Kinh Điện muốn làm bàng quan sao? Hắc bào lão giả nhìn lấy Tô Mộc Thanh nói. Tô Mộc Thanh trầm ngâm, ta vừa mới đi tầng thứ tư, tạm thời không được đến hồi phục. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com. Tô Mộc Thanh lắc đầu nói, bất quá chúng ta cần phải đi xem một chút, Cửu Tiêu Cung một khi bị diệt, đằng sau đại chiến liền muốn tránh thức bạo phát. Sau đó nàng tiếp tục nói, vậy chúng ta liền lên đường đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong hắc bào lão giả cùng Tô Mộc Thanh thân hình biến mất tại Cổ Kinh Điện bên trong. Lúc này, tại một chỗ cầm giữ có vô tận thi khí địa phương. Những địa phương này giống như ngăn cách đồng dạng. Ở trong đó chỗ sâu nhất, có một ngôi đại điện. Đại điện bên trong, một người ngồi ngay ngắn ở đại điện chỗ cao nhất, là một tên thân xuyên trường bào màu đỏ tịnh lệ nữ tử. Nữ tử khuôn mặt tuyệt mỹ, dáng người có lồi có lõm, trên thân khí tức to lớn, ánh mắt đang theo dõi trước mặt một tòa màu đen cửa đá bên trong giống như có đồ vật gì hấp dẫn nàng đồng dạng. Tại nàng phía dưới lần lượt xuất hiện 9 người. Lúc trước Tô Hạo bọn họ gặp phải cái kia thi quật đệ tam điện chủ Nhiếp Nhạc Phượng chính ở trong đó. Chúng ta gặp qua quật chủ, nghe hắn xưng hô, người cầm đầu cũng là cái này thi quật chi chủ. Diêm Thiên Thần Hoàng, xuất lĩnh hắn Diêm Thiên Thần Điện, hướng về Cửu Tiêu Cung sát phạt mà đi. Cái này Diêm Thiên Thần Hoàng là muốn tăng lên chiến tranh bạo phát, chúng ta thi quật cũng muốn tại thời khắc này xuất thế. Mục tiêu ta đã giúp các ngươi chọn tốt. Cũng là Cửu Tiêu Cung minh hữu một trong, Hãn Hải Thiên Tông. Nói đến đây, nàng dừng lại, ánh mắt nhìn về phía trong điện một tên, thân mặc áo trắng nữ tử, thi quật chín đại điện chủ xếp hạng thứ hai điện chủ, Thiên Tuyết Thần Nữ. Lần này đối phó Hãn Hải Thiên Tông, liền từ ngươi chỉ huy cái khác bảy đại điện chủ xuất thủ, đệ nhất điện chủ cùng ta tiến về Cửu Tiêu Cung quan chiến. Đại nhân, Hãn Hải Thiên Tông thực lực so với Cửu Tiêu Cung là kém một chút. Nhưng là bằng vào chúng ta 8 người chỉ sợ khó có thể cầm xuống Hãn Hải Thiên Tông. Này Thiên Tuyết Thần Nữ mở miệng nói, chờ Hãn Hải Thiên Tông cường giả đi trợ giúp Cửu Tiêu Cung sau lại ra tay. Thi quật chi chủ mở miệng nói, tốt, này Thiên Tuyết Thần Nữ gật đầu lĩnh mệnh nói, một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.